Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 108 rời đi Silent Hill. Vì Dạ Vũ Yến Nguyệt thêm càng. Bella không rảnh lo chính mình. Một bên lái xe, một bên kiểm tra So thương thế, nàng phát hiện So bị tà ác Alessa dùng nào đó tinh thần đánh sâu vào loại kỹ năng đả thương. Xem thủ pháp có điểm giống chính mình tâm linh chấn bạo. Bất quá công kích không phải tâm linh, mà là linh hồn. Tâm linh là tâm linh, linh hồn là linh hồn. Xem Infinity Stone phân chia liền biết. Này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc này So thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Căn bản là không có tái chiến chi lực. Bella trọng thương. 006 trọng thương. So trọng thương. Pyramid Head càng miễn bàn. Đều bị đánh đến liền thừa một tia huyết, bốn cái nhất có thể đánh tất cả đều là trọng thương trạng. Thái, nữ cảnh chính là cái bình thường tuần cảnh. Không có siêu năng lực. Không có hư thật chuyển hóa linh thể. Càng không tiếp thu quá nước anh em I6 cao cường độ huấn luyện. Vài lần ở thời khắc mấu chốt cung cấp chi viện. Đã là vượt xa người thường phát huy, nữ luật sư Jerry Hogarth cũng không cần trông cậy vào. Nàng chính là cái bình thường luật sư. Ở trong chiến đấu lung tung nổ súng, kết quả bị vô mặt hộ sĩ thọc hai đao, hiện tại cũng mau kiên trì không được, một xe đều là người bệnh. Ngược lại là kia hai cái lúc ban đầu cứu viện đối tượng, Seren cùng Rose không có gì thương, đừng nói không thương, hai mẹ con bị bảo hộ từ quái vật trong đại quân sát ra tới, liền ra cũng chưa phá. Thuộc về cái loại này về nhà tắm rửa một cái liền có thể đi ra ngoài hải trạng thái. Seren dùng bên trong xe băng vải giúp mấy người băng bó miệng vết thương. Tiểu cô nương gấp đến độ không được. Đều mau khóc. Cho dù nàng không có gì y học tri thức. Cũng biết này một xe tỉ tỉ. A di thương thế phi thường nghiêm trọng. Đều ngồi ổn. Chúng ta rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bella đảo ngược bánh lái. Hải triều thanh âm mơ hồ ở bên tai hiện lên. Tựa hồ trong không khí có sóng biển ở đánh sâu vào xe bán tải. Đường nước biển lực lượng tích tụ đến đỉnh cao nhất thời điểm. Một cổ phái nhiên không thể chống đỡ cự lực đỉnh xe bán tải đi phía trước hướng, các ngươi trốn. Tránh không hề ý nghĩa. Nàng còn sẽ trở về. Tạ Alessa thanh âm ở mọi người bên tai vang lên, Giáng sinh vui sướng. Thua người không thua trận. Bella cao giọng hô một câu. Theo sau xe bán tải phá vỡ hai giới thông đạo, phản hồi thế giới hiện thực, rốt cuộc ra tới, nhìn đến mặt trời chói chang treo cao, nhìn phương xa dãy núi cùng chim bay, Bella thở dài một hơi, xuyên qua sau, trước nay không như vậy cố hết sức quá, Silent Hill thật sự là quá nguy hiểm, mang đủ vũ khí trang bị, lại có tiên tri ưu thế, dựa vào thực lực của nàng. Cuối cùng vẫn là chật vật vô cùng mà chạy ra. Những cái đó cầm cậy côn. Thiết chỉ người thường đi Silent Hill thật sự có đường sống sao? Bên trong xe vũ khí trang bị đều đánh hết. Nàng còn lộng cái trọng thương. Thu hoạch gần là một cái bàn tay đại Metatron con dấu cùng một quyển Metatron thánh điển. Lại tính thượng một cái tay đấm Pyramid Head. Cũng không biết là bồi vẫn là kiếm lời, Bella hiện tại liền tưởng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi mấy. Ngày, Chris thắc phất, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Rose mắt thấy mọi người thoát ly nguy hiểm, tâm thần nháy mắt thả lỏng lại. Nhưng lần này Silent Hill hành trình vẫn là làm nàng sợ hãi vô cùng. Nàng trong lòng càng có một cái nghi vấn, chính mình trượng phu rốt cuộc là làm cái gì công tác? Dựa theo nàng nhận chi? Chính mình trượng phu chính là một cái công ty bộ môn giám đốc. Tuy rằng thỉnh thoảng muốn đi thế giới các nơi đi công tác. Nhưng tuyệt đối là cái người thường. Nhưng này đó thương là từ đâu ra? Những cái đó chiến thuật động tác. Ném mạnh lựu đạn tinh chuẩn thủ pháp. Thấy thế nào cũng không phải người thường. Bella những cái đó hàn băng xạ tuyến. Triệu hồi ra tới Pyramid Head càng là thần bí. Quá vi phạm phổ la đại chúng thế giới quan. Nhân sinh quan, ta cũng không gạt ngươi. Ta đã từng ở hải quân lục chiến đội phục dịch. Lúc sau bởi vì cấp trên hủ bại. Cho nên ta liền. 006 đồng chí nói dối há mồm liền tới. biên đến cùng chuyện thật giống nhau. Rose căn bản nghe không ra sơ hở, xe bán tải sử xuất hiện thật thế giới Silent Hill. Mấy người nên đường ai nấy đi, đem ta phóng tới phía trước giao lộ đi. Ta chính mình trở về. Nữ luật sư Jerry Hogarth trước hết cùng bọn họ cáo từ, nàng miệng vết thương. Có chút không tốt lắm giải thích. Bất quá là một cái nửa hắc không bạch luật sư. Một ít phòng khám rởm vẫn là có thể tìm được, cảm ơn người đã cứu ta. Đến New York nhớ rõ tới tìm ta. Nữ luật sư ngón tay nhẹ cong Bella lòng bàn tay. Ý có điều chỉ mà nói, tái kiến ngài lạc. Bella xấu hổ mà lại không mất lễ phép cười cười, thực mau nàng liền nhìn về phía 006 một nhà ba người. Ý tứ là nói, các ngươi có phải hay không cũng nên triệt. 006 dùng tầm mắt dư quang nhìn nữ cảnh. Bella tắc biên độ cực tiểu mà bãi đầu, nàng thương thế có thể tự lành. Sợ yêu cầu hồi hung trạch, hấp thu tầng hầm ngầm phụ năng lượng khôi phục tự thân linh thể. 006 tắc có chính mình trị liệu thủ đoạn, lại trọng thương hắn đều trải qua quá. Duy nhất không dễ làm chính là nữ cảnh, trọng độ bỏng. Nữ cảnh cần thiết đi bệnh viện, nhưng muốn đi bệnh viện, lại không nghĩ không kinh động cục cảnh sát. Kia thật sự là phi thường khó khăn một sự kiện, Bella đối 006 chậm rãi lắc đầu. Ý tứ là ngươi đừng nhìn ta, ta liền một sinh viên. Ta đến chỗ nào cho ngươi tìm quan hệ đi, kia hành. Ta tới tìm người cứu trị Saibo tên này vẫn là hỏi Rose mới hỏi ra tới. Nữ cảnh không phải hôn mê, chính là cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu. Căn bản không có thời gian hỏi tên. Ở Bella cùng 006 tới cứu viện trước, Saibo trợ giúp Rose, Seren mẹ con rất nhiều lần. Hiện tại bọn họ không thể thấy chết mà không cứu, Bella đem xe chạy đến phụ cận bệnh viện. Theo sau liền cùng một nhà ba người cáo biệt, có rảnh có thể đi Los Angeles tìm ta chơi. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là đừng tới. Ha ha, nói giỡn, tái kiến đi, ba vị, Bella ẩn nấp mà đối 006 đưa mắt ra hiệu. Ý tứ là ngươi còn phải giúp ta điều tra trấn Prosperity nội tình. Cũng đừng quên, đối phương thật mạnh gật đầu. Đừng nói đã đáp ứng rồi. Hắn làm không ra đổi ý sự. Chính là không đáp ứng. Hiện tại cũng không dám cự tuyệt a. Nữ cảnh tiến vào bệnh viện. Quả nhiên kinh động West Virginia các mặt. Thời buổi này cảnh sát hệ thống vẫn là rất mạnh lực. Hiện tại thế nhưng có người đem một vị nữ cảnh sống sờ sờ đốt thành như vậy. Thấy thế nào đều là đại án tử, 006 vận dụng một ít quan hệ. Ở cảnh sát ký lục chung, hắn liền biến thành nhiệt tâm đi ngang qua thị dân. Cái này nhiệt tâm thị dân đưa tới người bệnh không nói. Còn trợ giúp ứng ra toàn bộ trị liệu phí. Có chút cảnh sát đối 006 thân phận có điều hoài nghi. Bất quá ở cao tầng ám chỉ hạ. Vẫn là hành quân lặng lẽ, 006 thực mau liền mang theo người nhà rời đi bệnh viện. Hắn thương cũng rất nặng, cần thiết chạy nhanh tìm một chỗ đi trị liệu, đồng thời lo lắng Silent Hill còn sẽ tiếp tục đối Rose, Seren mẹ con tạo thành ảnh hưởng. Hắn liền chuẩn bị đem mẹ con nhận được châu Âu đi. Châu Âu hắn càng quen thuộc, cũng càng thêm an toàn. Lúc hoàng hôn, một đám người đi vào địa phương cục cảnh sát, một cái tuổi trẻ, xinh đẹp tóc đen nữ nhân cùng cảnh trưởng nói mấy câu, bụng to. Dâu quay nón cảnh trưởng nghiền ngẫm mà cười cười. Maya Hansen tiến sĩ, ta không thể đem người giao cho các ngươi cái này cái gì tiên phong khoa học kỹ thuật. Saibo tuần cảnh là chúng ta quan trọng đồng bọn, tên là Maya Hansen nữ nhân một tiếng cười lạnh. Một bên cao cái tráng hán đưa cho cảnh trưởng một tờ chi phiếu. Đối phương ở con số thượng nhanh chóng nhìn lướt qua. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, cảnh sát ký lục biểu hiện. Đêm đó 11 giờ 15 phút, nữ tuần cảnh Saibo Bennett bởi vì bị thương nặng không trị mà đi thế. Địa phương báo chí ngày hôm sau, còn dùng một cái đậu hủ khối lớn nhỏ vị trí đăng này tin tức. Hết chương.